Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 856, mang ta đi. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, cự tuyệt xong tứ trưởng lão Lâm Hy, Tô Trần liền di chuyển bước chân, hướng phía linh vụ các đi ra ngoài, mà linh vụ các bên trong, những người khác, bao quát chính Lâm Hy ở bên trong. Đều có loại lỗ tai của mình có phải hay không hư mất cảm giác. Cự tuyệt, vậy mà cự tuyệt, linh vụ các bên trong rất nhiều ngoại môn đệ tử cùng người mới. Đơn giản có loại nghĩ muốn chết xúc động, kia là chân truyền đệ tử a, chân truyền đệ tử cơ hội, cái này bị từ bỏ rồi. Biết chân truyền đệ tử đại biểu cho cái gì sao? Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chân truyền đệ tử ra khỏi Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Những cái kia tam phẩm thậm chí nhị phẩm thế lực tông chủ. Gặp được bọn hắn, đều phải khách khí. Chân truyền đệ tử mỗi tháng tu võ tài nguyên là ngoại môn đệ tử gấp trăm lần còn muốn có thừa. Chân truyền đệ tử liền xem như chiến tử tại tam đại chiến trường. Tông môn đều biết phái người tiến đến tìm kiếm thi cốt. Tàn hồn, còn có rất nhiều ưu đãi. Tổng thể mà nói, chân truyền đệ tử là người trên người, có được siêu cao địa vị cùng ưu thế. Bọn hắn những này ngoại môn đệ tử, mỗi ngày cố gắng phấn đấu, đem hết toàn lực tu luyện. Không phải là vì một ngày kia có thể tấn cấp trở thành chân truyền đệ tử sao? Đương nhiên, nghĩ muốn tấn cấp trở thành chân truyền đệ tử, xác suất quá nhỏ. Trước tấn cấp trở thành nội môn đệ tử rồi nói sau. Lâm Hy nhìn chằm chằm Tô Trần bóng lưng, thật sâu nhìn chằm chằm, thật lâu, thở dài, muốn nói không buồn giận, kia là già, hắn đường đường tứ trưởng lão, muốn thu một cái ngoại môn đệ tử vì đệ tử, lại bị cự tuyệt, quả thực là trong thiên hạ buồn cười lớn nhất sự tình. Truyền đi. Hắn Lâm Hy mặt đoán chừng cũng bị mất. Bất qua, lại nhiều tức giận, hắn cũng đều không có phát tác. Hắn đường đường tứ trưởng lão, chẳng lẽ còn có thể cùng Tô Trần cái này ngoại môn đệ tử động thủ hay sao? Huống chi, Tô Trần sau lưng còn đứng lấy Hách Nguyệt Nghê Thường. Hắn dám lấy lớn lấn nhỏ. Hách Nguyệt Nghê Thường đoán chừng liền dám ra tay. Phát từ cốt tủy ngạo. Lâm Hy tự lẩm bẩm, hy vọng người tương lai thành tựu xứng đáng ngươi phần này ngạo khí. Lâm Hy mặc dù tức giận, cũng không có tâm nhãn hẹp đến muốn đem Tô Trần thế nào. Nếu như Tô Trần một ngày kia thật có thể như Hách Nguyệt Nghê Thường lời nói, trở thành cải biến toàn bộ phù đồ vực thế cục người, cũng là chuyện tốt, không phải sao? Cuối cùng Tô Trần còn là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn người, có chút ý tứ, cùng một giây, đã đi ra liệp vụ các Tô Trần, ánh mắt sáng lên một cái chớp mắt, hắn coi là, làm chính mình cự tuyệt tứ trưởng lão thời điểm, tứ trưởng lão sẽ sinh ra sát ý, nhưng, hắn coi là sai, ngược lại là ra ngoài ý định, Tô tiểu tử, tiếp xuống, ngươi muốn làm thế nào? Cửu tò mò hỏi, lại nói, Tô Trần cười nói, đột nhiên dừng bước, hỏi một chút lại nói, giờ phút này, sau lưng, đã cùng đi ra Vũ Kiếm Lâm đến rồi Tô Trần bên người. Tô công tử, Vũ Kiếm Lâm cái kia cung kính, kính sợ a, vô luận là Tô Trần dây bại Vương Hạc, Diệp Thừa, còn là Tô Trần cự tuyệt tứ trưởng lão. Đều để hắn trợn mắt hốc mồm. Hắn là phát ra từ nội tâm phục, kính sợ, cũng nghĩ cùng với Tô Trần chuẩn bị cho tốt quan hệ. Tô Trần, đây là một viên từ từ bay lên nghịch thiên chi tinh a. Hiện tại không ôm chặt đùi, về sau liền không có cơ hội tiến vào Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Các đệ tử nghĩ muốn tăng cường thực lực của mình, đồng dạng sẽ làm thế nào? Tô Trần hỏi, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đệ tử không có khả năng làm từng bước tu luyện. Bằng không, kích phá đầu gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn làm cái gì? Thái Thượng Thiên Hỏa Môn bên trong nhất định có một chút đặc thù tu võ tài nguyên. Có ba loại phương pháp. Thứ nhất, đi học, Vũ Kiếm Lâm hồi đáp. Lên lớp, Tô Trần nhíu mày. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn có mấy vị võ đạo giảng sư. Bọn hắn mặc dù thực lực không phải cường hoành phi thường, nhưng tại võ đạo trên lý luận tạo nghệ cực cao, thông qua chỉ điểm của bọn hắn, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đệ tử rất nhiều đều biết có thu hoạch, sẽ hiểu ra, nhanh chóng tăng thực lực lên. Ngoại trừ lên lớp đây, Tô Trần cũng sẽ không lựa chọn lên lớp, bởi vì có được chí cường thần hồn, hắn lực lĩnh ngộ kinh thiên, hắn tu luyện công pháp, võ kỹ vân vân, đều không ngoại lệ, muốn tu luyện đến liên hội quán thông viên mãn tình trạng. Không cần bất kỳ chỉ điểm, ngoại trừ lên lớp, còn có hỏa chi, Vũ Kiếm Lâm tiếp tục nói. Ồ, nói một chút, Tô Trần ánh mắt sáng rõ, tới hứng thú, hỏa chi, nghe danh tự, hắn liền biết, đây là chính mình cần. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn lão tổ tông, cũng chính là Hách Nguyệt Nghê Thường Tổ Gia Gia, là một vị hỏa thuộc tính người tu võ. Hắn tại phi thăng cao võ vị diện trước đó, từng tại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn lưu lại một phương hỏa trì. Này hỏa trì sinh sôi không ngừng, tồn tại vô số năm. Hỏa trì bên trong có tràn đầy hỏa nguyên, đối với hỏa thuộc tính người tu võ mà nói là đại bổ. Bất quá, hỏa cũng rất nguy hiểm, cơ hồ mỗi một ngày đều có Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đệ tử chết tại hỏa trì bên trong. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, chỉ có hỏa trì đồng dạng liên quan tới hỏa thuộc tính tài nguyên tu luyện sao? Tô Trần nhớ kỹ hỏa trì, nhưng vẫn chưa đủ, hắn tiến vào Thái Thượng Thiên Hỏa Môn dự tính ban đầu. Cũng là bởi vì Thái Thượng Thiên Hỏa Môn mấy chữ này, chỉ có loại này, hả? Tô Trần hơi hơi nhíu mày, có chút thất vọng cùng kinh ngạc. Bất quá, tại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cấm địa, nghe nói dùng cửu thiên tỏa liên khóa lại một đầu hỏa ma. Đầu kia hỏa ma chính là thiên hỏa hỏa ma, năm đó một mực đi theo tại lão tổ tông bên người. Về sau, lão tổ tông phi thăng thời điểm, không có dẫn nó cùng một chỗ phi thăng. Nó dưới cơn nóng giận đại sát tứ phương, tạo thành yêu yêu sát nghiệt, nhập ma, sau bị ngay lúc đó mấy vị phù đồ vực siêu cường giả trấn áp. Nhưng, đầu kia hỏa ma bất tử bất diệt, chỉ cần có hỏa nguyên, liền có thể khởi tử hoàn sinh. Bởi vậy, chỉ có thể dùng cửu thiên tỏa liên khóa lại, trấn áp ở sau núi cấm địa. Hỏa ma, Tô Trần một mực ghi tạc đáy lòng, loại thứ ba tăng thực lực lên tu võ tài nguyên đây. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn còn có Vạn Kiếm Hải, Vũ Kiếm Lâm nói đến Vạn Kiếm Hải, rõ ràng là một loại lòng kính sợ. Vạn Kiếm Hải đồng dạng là lão tổ tông lưu lại, lão tổ tông am hiểu hai loại, một dạng là hỏa, một dạng là kiếm, cả hai so sánh, lão tổ tông kiếm khả năng càng hơn một bậc. Vạn Kiếm Hải chính là lão tổ tông lúc tuổi còn trẻ luyện kiếm trận địa. Về sau, kiếm ý thành rừng, tạo thành một mảnh từ kiếm ý biến hóa kiếm hải. Vạn Kiếm Hải cực kỳ nguy hiểm, tổng cộng chia làm 9981 tầng. Nếu như ngươi là kiếm đạo cao thủ, xông vào một lần Vạn Kiếm Hải, chắc chắn sẽ có thu hoạch cùng đột phá. Tô Trần gật đầu, Vạn Kiếm Hải cũng ghi tạc đáy lòng. Ngoại môn đệ tử đều ở nơi nào? Trường bào bên trên có số hiệu. Tô Trần nhìn thoáng qua trong tay trường bào. Tại nơi ngực, hoàn toàn chính xác có số hiệu. Số hiệu chính là thất số. Vũ Kiếm Lâm cười nói. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn ở lại điều kiện rất tốt. Liền xem như ngoại môn đệ tử, đều là độc thân thất. Ân. Tô Trần nhẹ gật đầu, đem trường bào mặc vào, sau đó, nói, mang ta đi hỏa trì. Tô Trần thực chất bên trong là tu võ cuồng nhân, căn bản đợi không được. Hắn hiện tại liền muốn đi hỏa trì tu luyện, hiện tại liền đi, Vũ Kiếm Lâm há to miệng, cười khổ nói, Tô công tử, hỏa trì rất nguy hiểm. Đồng dạng, ngoại môn đệ tử coi như đi hỏa trì tu luyện, cũng đều muốn chuẩn bị thật lâu. Cần một chút chống cự lửa thiêu đốt đan dược, dược thảo các loại, ngài tùy tiện liền đi hỏa trì. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.